Một cô gái nhỏ bình thường nhưng lại không hề tầm thường là khi đã làm trái tim của chàng trai hoàn hảo Bạc Trọng Dương rung động. Tưởng rằng cô cũng chỉ như bao vị tiểu thư khác ngoài kia, cũng chỉ biết được nuông chiều, nhõng nhẽo, vô tư vô lo, nhưng Lạc Hy lại hoàn toàn khác. Cô mang trong mình một trái tim thuần khiết và nhân hậu, chính nó đã tác động tới Bạc Trọng Dương. Trong mắt Trọng Dương giờ đây, cô hoàn toàn không còn là cô gái tầm thường như anh nghĩ nữa, mà là một cô gái vô cùng đặc biệt. Còn vì sao chàng trai hoàn hảo 100% kia lại bị ấn tượng vô cùng sâu sắc, thì vào ngay chương mới biết được nhé. Chương 25, cô gái không tầm thường. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống để lộ chiếc cổ trắng mịn. Bạc Trọng Dương mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy đã xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Sau khi chạy thử xong xuôi, họ cùng đi ra ngoài, gặp người công nhân nào, bất luận là già hay trẻ, là anh lại mỉm cười chào hỏi cùng Kiều Lạc Hy. Thì thoảng Kiều Lạc Hy lại dừng lại nói chuyện với họ vài câu. Bạc Trọng Dương đợi cô nói chuyện xong rồi mới tiến lên một bước hỏi. Hình như họ đều rất quý cô. Kiều Lạc Hy mỉm cười. Trời đã tối hẳn, bắt đầu nổi gió. Mái tóc cô bị gió thổi rối bời, tung bay trước mắt anh. Qua làn tóc, cô nhìn thấy Bạch Tân Tân đứng ở cách đó không xa lắm, hoàn toàn không thể bảo được các công nhân, nhỏ nhẹ trả lời. Cùng tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Giọng nói của cô tản mát trong gió. Bạc Trọng Dương hoàn toàn không nghe rõ, nhưng anh cũng không quá để tâm chuyện này. Thật sự đã làm phiền cô rồi, muộn vậy rồi còn bắt cô đi xa như vậy. Không có gì đâu, là công việc của tôi thôi mà. Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về. Bạc Trọng Dương ra hiệu cho cô nhìn thấy phía một chiếc xe ô tô thương vụ màu xanh dương bình thường. Mấy năm nay, Kiều Lạc Hy nhận được rất nhiều lời mời tương tự như vậy, nhưng đa phần chỉ với những thứ dò hỏi. Rất ít người có thể trực tiếp tuyên bố kết quả như anh ta. Cảm giác này khiến cô có phần tò mò, bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Người đàn ông này đứng ở chỗ nào cũng toát lên vẻ thiên kiều xuất sắc. Trong nội tâm, e là một người độc đoán và mạnh mẽ. Thật ra sau này khi Giang Thánh Trác nhắc lại, Kiều Lạc Hy đã nhớ lại một số chuyện. Nhưng cô không tài nào chắc nối được người đàn ông trước mặt với cậu bé bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng, dáng người nhỏ bé trong ký ức mình. Không cần đâu, tôi lái xe đến đây mà. Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Bạc Trọng Dương dường như cảm thấy một chút thái độ phản kháng của cô đối với mình. Lần này anh đổi sang phương thức hỏi dò. Có lẽ anh rất ít khi nói chuyện với ngữ khí thương lượng, nghe ra rất ngượng gạo. Tổng giám đốc Bạc, thật sự không cần phải khách khí như vậy đâu. Bị từ chối hai lần liên tiếp, Bạc Trọng Dương cũng không phiền não, anh đứng nguyên tại chỗ gật đầu. Được thôi. Nhìn Kiều Lạc Hy lái xe rời đi, có một người đàn ông bước lên hỏi. Tổng giám đốc Bạc, chúng ta cũng đi chứ? Gương mặt Bạc Trọng Dương vẫn còn lưu lại nụ cười nhàn nhạt. Được, lái chậm một chút, đi theo sau. Bạc Trọng Dương ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mở mắt ra nhìn chiếc xe trước mặt. Ở trong thành phố, đột nhiên Kiều Lạc Hy dừng xe, bước vào một cửa hàng nhỏ bên đường. Anh vỗ vỗ vào lưng ghế của tài xế. Dừng lại bên đường một lát. Xuống xe rồi anh mới nhìn rõ, thì ra là một hàng bán khoai lang nướng. Anh lại cười, thì ra là một cô nàng tham ăn. Đột nhiên Kiều Lạc Hy quay người lại, khiến Bạc Trọng Dương bị giật mình. Cô xách một túi to khoai lang nướng. Đi vài bước, bỗng người bán khoai lang nướng gọi cô lại. Trong tay cầm thứ gì có vẻ thận trọng, mỉm cười nói gì đó. Kiều Lạc Hy quay người cười sảng khoái, thoải mái khoát tay, sau đó chào tạm biệt người bán hàng. Ai ngờ cô cứ thế đi thẳng về phía anh, đến gần thì tươi cười nói. Tôi biết anh đi theo tôi cả đoạn đường, yên tâm đi, tôi lấy được bằng hồi cấp 3 rồi, kỹ năng lái tốt lắm. Cô vừa nói vừa mở chiếc túi đưa đến trước mặt anh, biểu cảm có vẻ rất hào phóng. Anh chọn một củ đi, tôi mời, ngọt đấy. Bà Trọng Dương cúi đầu nhìn thứ đồ ăn đen xì, vẫn còn bốc khói nghi ngút, khẽ chau mày nhẹ đến mức nhìn không ra. Kiều Lạc Hy rất nhanh nắm bắt được tình hình, thu tay về, trả lời có phần tự giễu cợt. Tại tôi đường đột quá, tổng giám đốc Bạc sao có thể ăn mấy thứ này chứ? Bạc Trọng Dương cũng không xấu hổ, tiến lên nửa bước, nghiêm túc chọn một củ. Sau đó mở cửa xe, gọi mấy trợ lý đến ăn cùng. Gia đình anh luôn yêu cầu nghiêm khắc. Từ nhỏ anh đã được giáo dục là những đồ ăn vặt bán bên đường là không được tùy tiện ăn. Hơn nữa mấy năm lăn lộn thương trường, anh hút thuốc, uống rượu. Dạ dày luôn không tốt, không ăn nổi mấy món này. Anh phân phát hết mấy củ khoai trong tay mình rồi mới giải thích với Kiều Lạc Hy. Dạ dày của tôi luôn không tốt, chỉ ăn một miếng thế này thôi cũng có thể mất nửa mạng sống rồi. Lúc này Kiều Lạc Hy mới hiểu ra sự ngần ngại ban nãy của anh. Thật xin lỗi, tôi không biết. Mạc Trọng Dương chuyển chủ đề rất tế nhị. Cho dù thích ăn cũng không cần mua nhiều như vậy chứ. Kiều Lạc Hy nhìn bóng dáng lom khom đã đi về phía xa, khuôn mặt nghiêm túc. Lúc nhỏ có một trưởng bối đã nói với tôi rằng gặp người bán hàng đêm khuya, có thể mua nhiều được chút nào thì nên mua, đừng mặc cả, món gì cũng không đắt. Nếu hoàn cảnh gia đình tốt một chút, ai lại muốn đêm đông lạnh lẽo phải ra đường bán hàng rong chứ. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu, sau này lớn lên mới hiểu ra. Kiều Lạc Hy còn nhớ, đó là lúc chập tối, tuyết rơi đầy trời. Bà nội của Giang Thánh Trác đến đón cô và Giang Thánh Trác tan học. Thời tiết không tốt, lại đúng vào giờ cao điểm của học sinh tan học, giao thông tắc nghẽn. Cô và Giang Thánh Trác hai người bò trên ghế sau của ô tô, thích thú ngắm những bông hoa tuyết rơi xuống qua ô cửa sổ thủy tinh. Cuối cùng bà nội Giang đành phải dắt họ xuống xe, đi bộ về nhà. Bà nội Giang một tay nắm tay cô, một tay dắt Giang Thánh Trác đi trên đầu phố. Dọc đường, bà nội Giang mua một túi rau cải, phải cần táo, còn thêm mấy tờ báo. Cô và Giang Thánh Trác bé nhỏ co ro trong chiếc khăn quàng cổ to sụ, vẫn ngây thơ hỏi. Bà nội, những thứ này nhà chúng ta đều có, tại sao con mua ạ? Bà nội Giang mỉm cười hiền từ giải thích. Hai cháu nhìn đi, tuyết rơi lạnh như vậy, các cô chú ấy không bán hết được hoa quả và báo, sẽ không thể về nhà được. Chúng ta mua nốt chỗ còn lại, chẳng phải là họ có thể về nhà rồi sao? Thế tại sao lại không bán hết thì không được về ạ? Bà nội dường như đang nghĩ làm sao để giải thích cho bọn trẻ. Giang Thành Trác liền bĩu môi. Sao Lạc Từ, cậu ngốc chết đi được. Đây là bài tập về nhà của họ, không làm xong thì không được về nhà, cũng giống như chúng ta vậy thôi. Cô đúng vậy không hả bà nội? Đại khái là có ý như vậy. Hai cháu hãy nhớ, sau này nếu gặp ngày nào thời tiết xấu thì hãy làm như vậy. Chúng ta ăn gì cũng được, xem gì cũng được, dễ như trở bàn tay. Còn họ có thể về nhà sớm hơn một chút. Ở nhà biết đâu đang có người đợi họ về ăn cơm. Lúc đó có lẽ Kiều Lạc Hy vẫn còn chưa hiểu, nhưng cô lại nhớ rất rõ lời của bà nội. Bà Trọng Dương đứng trong gió lạnh nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy dường như đang nhớ lại điều gì đó, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Đêm tối ở góc đường gió thổi rét căm căm, nụ cười hời hợt của cô vốn dĩ chẳng ấm áp chút nào, nhưng lại khẽ chạm vào trái tim anh. Không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến tình cảm nam nữ, chỉ vì sự chân thành và lương thiện đó. Lần đầu gặp cô, chỉ nghĩ cô là một đại tiểu thư họ Kiều, đã quen được tất cả mọi người thương yêu chiều chuộng, hay thích cãi cọ, đấu võ mồm với Giang Thánh Trác. Gặp lại mới thấy sự khác biệt của cô với những người khác. Sự chăm chú khi làm việc, sự thân thiện dễ gần đối với những người công nhân ở trạm, không có một chút nào cảm giác tự kiêu hay coi thường người khác. Và bây giờ, e là cô còn chưa tan ca đã vội qua đó, còn chưa ăn cơm đã làm việc mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà còn quan tâm để người được về nhà sớm. Thật là một người con gái đặc biệt. Cuối cùng, Kiều Lạc Hy và anh mỉm cười chào tạm biệt, về đến nhà mới gọi điện cho Quan Duyệt thông báo tình hình. Vừa nhận điện thoại, giọng nói vô cùng mạnh mẽ của Quan Duyệt đã xuyên vào tai cô. Gặp Tổng Giám Đốc Bạc chưa? Kiều Lạc Hy không hiểu cô có ý gì. Rồi. Có phải rất đẹp trai không? Rất nho nhã dịu dàng không? Này, anh lừa em làm gì? Người ta vốn đẹp trai hơn anh mà. Kiều Lạc Hy ôm điện thoại cười ha ha. Chắc là Tạ Hằng lại có ý kiến với bệnh mê dai của bà xã nhà mình rồi. Vài giây sau, giọng của Quan Duyệt lại rõ ràng như cũ. Theo như mình biết ý, anh ta vẫn còn độc thân đấy. Có muốn xem xét không? Kiều Lạc Hy cảm thấy không thể cho cô ấy thêm nguyên liệu cho những buổi buôn dưa nữa, lập tức quyết định bôi đen chủ đề này. À đúng rồi, cậu giữ tính ngày sinh của cậu là ngày nào? Đã đặt tên chưa? Quan Duyệt bỗng nhiên yên lặng, một lúc sau mới trả lời. Sao cậu vừa nói mình bỗng nhiên cảm thấy đau bụng ủa? Kiều Lạc Hy bị dọa chết khiếp, xém chút đánh rơi điện thoại. Nghe thấy đầu bên kia là tiếng lo lắng và tiếng líu díu thu dọn đồ đạc của Tạ Hằng. Sau đó thì cúp điện thoại. Khi Kiều Lạc Hy gọi điện được cho Tạ Hằng lúc đang trên đường vội đến bệnh viện, Quan Duyệt đã đau mấy cơn rồi. Tạ Hằng và ba mẹ người nhà đang vây quanh giường bệnh giúp cô điều hòa nhịp thở. Quan Duyệt nhìn thấy Kiều Lạc Hy liền nghiến răng nghiến lợi, bột miệng ra những lời không may mắn. Lạc Hy, sau này cậu tuyệt đối không đừng có sinh con. Mẹ nó thật là đau chết mất. Kiều Lạc Hy chau mày nhìn Quan Duyệt bị cơn đau hành hạ đến nhăn nhó mặt mày. Cô chưa từng trải qua chuyện này, cùng lắm cũng chỉ là người ta tổ chức lễ đẩy tháng cho con, cô đến cho vui mà thôi. Hơn nữa cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của bà mẹ khi bế con mình. Nhưng giờ nhìn thấy gương mặt của Quan Duyệt, cô cảm thấy lời khuyên của Quan Duyệt rất đúng trọng tâm. Phụ nữ sinh con là đau nhất trên đời. Tạ Hằng nhìn thấy Kiều Lạc Hy đúng là đã bị dọa chết khiếp, mới giải thích. Thật ra thì có thể mua đẻ sẽ không đau như vậy. Càng không được. Lạc Hy, cậu đừng có nghe anh ấy nói, trên bụng sẽ để lại sẹo đấy, xấu lắm. Mặc dù Lạc Hy càng khẳng lo lắng, nhưng nhìn thấy Quan Duyệt suy nghĩ vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn sức lực nói chuyện với cô, đồng thời phản bác lại Tạ Hằng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi y tá thông báo cuối cùng có thể vào phòng mổ, Quan Duyệt đã sức cùng lực kiệt. Kiều Lạc Hy ở bên nói chuyện với cô, động viên cô. Kiều Lạc Hy ngồi bên ngoài phòng mổ, nhìn Tạ Hằng đứng ngồi không yên, bỗng nhiên muốn biết cảnh tượng năm đó mình sinh ra, Kiều Bách Viễn lúc đó làm gì? Đang họp, đang ngủ, hay cũng lo lắng chờ đợi ngoài phòng giống như Tạ Hằng? Đang suy nghĩ, vai cô bị đập một cái, làm cô giật nảy mình. Giang Thánh Trác đau khổ, mặt mày nhăn nhó. Cô đang nghĩ gì vậy? Gọi nửa ngày không thấy thưa. Kiều Lạc Hy nhìn anh từ trên xuống dưới. Sao anh lại ở đây? Giang Thánh Trác lẩm bẩm một câu. Kiều Lạc Hy nghe không rõ. Anh nói gì? Nói rồi theo thói quen, nhu lấy bờ vai anh. Giang Thánh Trác lập tức kêu đau. Sao đấy? Bị thương à? Sao lại ra nông nỗi này? À, ba anh đánh có phải không? Giang Thánh Trác một lúc lâu sau mới gật đầu. Nghĩ cũng giảm nhìn, nhất định là vì chuyện ngày hôm đó. Kiều Lạc Hy kéo anh ngồi xuống. Bị thương đâu? Đưa tôi xem nào. Giang Thánh Trác nhìn cô như sắp khóc đến nơi, bỗng nhiên bật cười một cách không nghiêm chỉnh. Muốn xem à? Toàn bị thương ở những chỗ riêng tư, xem là phải chịu trách nhiệm đấy. Cô còn muốn xem không? Nếu có một anh chàng nguyện chấp nhận tất cả mọi trừng phạt chỉ để giúp bạn trả thù những kẻ đã ăn hiếp bạn, thì bạn có yêu ngay không nhỉ? Còn là mình á, thì khỏi cần phải suy nghĩ nhiều cho tốn thời gian. Yes, I do luôn. Ấy thế mà có một cô nàng cực gà mờ nhé. Là khi đã gặp anh ở bệnh viện, biết anh vì trả thù cho mình mà bị cha đánh cho một trận như tử. Thế mà vẫn không nhận ra tại sao anh làm như thế để rồi bị ăn đánh. Còn anh là ai? Anh là Giang Thánh Trác cơ mà. Vì người con gái anh yêu, dù có biết trước kết quả sự trừng phạt muôn đời của cha, nhưng anh vẫn cứ cố chấp để giúp cô gái nhỏ ấy đòi lại công lý. Nhưng chỉ cần thấy nước mắt cô sắp rơi, thì dù có đang bị đau, anh cũng cố trêu để cô bật cười. Thật là ngọt quá phải không nào? Giờ thì lại phải nói ra câu mà chúng mình chả muốn nói kẹo nào cả. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.